Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 402, Du Sơn lựa chọn. Trưởng giáo đại tuyển, cường lương ma thần một tay kình thiên, hung hăng hướng xuống kéo một cái, tựa hồ đem toàn bộ thiên khung đều lôi xuống, trời nghiêng thời điểm, lôi đình phát tiết. Vô tận lôi ngục đem suối máu liên tiếp bách quỷ lão tổ đồng loạt bao phủ. Rầm rầm rầm, lôi đình oanh minh, lôi điện lấp lóe, không được, bách quỷ lão tổ rơi vào bên trong. Tứ phương trên dưới vốn là lôi đình, trước không cửa, sau không đường, trong lòng thầm kêu một tiếng, cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một gốc măng, măng đen như mực. Phát ra trận trận hôi thối, bách quỷ lão tổ trong miệng niệm quyết, trên tay bóp ấn, đem trên tay măng hướng phía trước ném một cái oanh. Đen măng lúc này nổ tung, vô tận độc chướng oán khí tội nghiệt, thế gian hết thảy trí tà tất cả bên trong, càng đem lôi đình lao ngục xé mở một đạo lỗ hồng. Tốt tặc tử, mối thù hôm nay, lão tổ nhất định có hồi báo. Bách quỷ lão tổ đại hận, trong miệng rét lạnh nói, cái này đen măng chính là hắn từ một chỗ kỳ địa lấy được một gốc động linh măng. Hao phí 300 năm thời gian, đi khắp Đông Hãm Châu Nam Cương chi địa, không biết luyện hóa bao nhiêu độc chướng, độc vật, không khí dơ bẩn, mới thành tựu cuối cùng, là hắn dựa vào bảo mệnh thứ nhất chí bảo, bình thường đối địch. Dù là có cơ hội lấy cái này động linh măng xuất kỳ chế thắng, bách quỷ lão tổ đều không nỡ dùng ra. Lần này tao ngộ tai bay vạ gió, đi lên liền có cường địch đổ ập xuống dừng lại lôi đình đập mạnh, càng là làm hắn ném ra động linh măng bảo mệnh. Cái này khiến bách quỷ lão tổ làm sao không giận. Thanh âm rét lạnh khuấy động tứ phương, bách quỷ lão tổ động tác lại không chậm, từ động linh măng xé mở lỗ hổng bên trong, bước ra một bước, trở ra lôi đình lao ngục, thân hình thoát một cái, huyết quang, hắc mang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn thi triển đào mệnh độn pháp. Trốn chi yêu yêu, nhưng mà, không biết vì sao, trước mắt ngàn vạn quang mang lung tung nở rộ, bách quỷ lão tổ dương mắt. Chỉ thấy hai tôn cùng mới lôi đình ma thần khí cơ hoàn toàn khác biệt, lại ẩn ẩn cấu kết một chỗ ma thần rơi vào trước người. Một người mặt thân hổ, ngoài miệng ngậm lấy một ngụm trường kiếm, hai cánh chấn động, ngàn vạn đạo kiếm khí càn quét như thiên hà mà đến, vây quanh tứ phía bát phương. Một người thân đuôi rắn, trước ngực hai tay nhờ nâng một tòa phát ra thái cổ mênh mông khí tức bỏ túi sơn phong. Không gặp động thế, bỏ túi sơn phong ngột rời tay, lăng không hóa thành một tòa thái cổ sơn nhạc. Âm âm, hướng về phía bách quỷ lão tổ mặt đột nhiên nện xuống. Xong, bách quỷ lão tổ quanh thân vốn là kiếm khí, trên trời sơn nhạc phong trấn hư không. Trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, sơn nhạc rơi xuống, danh chấn tứ phương, tà pháp bất phàm bách quỷ lão tổ nhục thân chết, lúc này hóa thành một bãi thịt nát, một mệnh ô hô, kim quang lấp lóe, kim đan từ đó tung ra, lôi cuốn bách quỷ lão tổ thần hồn liền muốn trốn xa. Chạy đi đâu? Lục Thanh Phong thanh âm vang lên. Liền gặp giữa thiên địa một đạo u quang lên, vòng quanh kim đan tính cả gần như sắp muốn thành tựu nguyên thần bách quỷ lão tổ thần hồn biến mất không thấy gì nữa. Dư ba hạo đáng, hậu thổ, nhục thu, cường lương tam đại ma thần cùng nhau hướng Lục Thanh Phong thể nội va chạm, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Thanh Phong thì cầm trong tay một quyển Đô Thiên Huyền Minh sách, chân đạp vân điên bộ, trốn xa thiên ngoại, Đông Hãm Châu, Nam Cương, Hắc Thủy Sơn, Lục Thanh Phong, Vân La ngồi đối diện nhau. Vân La ánh mắt lưu chuyển, từ đầu đến cuối tại Lục Thanh Phong trên thân. Sư tỷ cớ gì như vậy nhìn ta? Lục Thanh Phong trên mặt nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Vân La đôi mắt hiện sóng, chậm rãi nói, sư đệ có biết, trước đó vài ngày, phía tây huyễn sóng trong biển, bách quỷ lão tổ bị người đánh giết. Hơi có nghe thấy, nghe nói người xuất thủ thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Giây lát ở giữa liền đem thành danh đã lâu bách quỷ lão tổ đánh giết. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, trong miệng nói, Vân La nhìn xem Lục Thanh Phong, nghe vậy dừng lại một lát, chuyển nói lại nói, đương kim thời buổi rối loạn, bách quỷ lão tổ bị giết về sau không đủ một tháng. Thần Thất Sơn dìm nước ngàn dặm, Kim Liên Giáo Công Tôn Loan bị giết, Phục Hỏa Sơn hóa thành chiến trường, có nhất tinh thông luyện thể chi đạo cường giả, đem Tốn Phong Đại Yêu chém ở Phục Hỏa Sơn chỗ sâu. Phía đông Yên Thanh lĩnh kiếm khí thiên hà càn quét thương khung. Huyết Tuyền Ma Tông thể lệ không địch lại, bị cuốn vào kiếm hà ở trong một mệnh ô hô. Vô vọng biển bách quỷ lão tổ, Thần Thất Sơn Công Tôn Loan, Phục Hỏa Sơn Tốn Phong Đại Yêu, Yên Thanh lĩnh thể lệ. Bốn người này tất cả đều là nhất đẳng tà tông ma đạo cao thủ. Từng cái đều là nguyên thần chi cảnh đại yêu, tà ma, nhưng mà ngắn ngủi một tháng thời gian, lại liên tiếp vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Cương tính cả Vô Vọng Hải Đông cảnh tất cả đều chấn động. Tứ phương yêu ma người người sợ hãi, đem vốn là hỗn loạn thế cục, quấy càng thêm mưa gió nổi lên. Việc này động tĩnh không nhỏ, ta dù đang bế quan, nhưng sau đó cũng từ chỗ khác giải. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vân La, không khỏi cười nói, sư tỷ có lời gì, cứ việc nói thẳng là được. Trên mặt cười, người vật vô hại bộ dáng. Vân La thấy thế, đôi mắt chỗ sâu khác thường sắc hiện lên, lắc lắc đầu nói, vô sự, chỉ là Hắc Thủy Sơn ba mặt đều bị người đánh đến tận cửa đi. Chém mộng trong nguyên thần tu sĩ, ta lo lắng, lần tiếp theo khả năng đối Hắc Thủy Sơn hạ thủ, chuyên tới để nhắc nhở sư đệ một hai. Thì ra là thế, Lục Thanh Phong lập tức giật mình, nghe vậy cười to, liên tục khoát tay, sư tỷ yên tâm, những người kia xuất thủ, rõ ràng lách qua ta Hắc Thủy Sơn. Nghĩ đến không phải lo liệu chính đạo, chỉ đối yêu ma hạ thủ, chính là kiêng kỵ ta trên tay thần lôi tử, phích lịch tử, không đủ gây sợ, lơ đễnh, sư đệ trong lòng hiểu rõ liền tốt. Vân La tâm tư chớp động, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn đè xuống. Lục Thanh Phong nhìn, trên mặt không gợn sóng, cảm thấy cười khẽ, ánh mắt giống như lơ đãng hướng thiên ngoại nhìn lại. Vừa lúc này, thiên ngoại một đạo quang hoa hạ xuống, rơi vào Lục Thanh Phong cùng Vân La trước mặt. Kim quang lấp lánh, mảnh xem xét, chính là một đạo pháp chỉ. Pháp chỉ triển khai, từ trên đó có một đạo nhân, mặt mũi nhăn nheo như cây già, chính là Dung Hồng Chân Tiên. Lục Thanh Phong gặp một lần, liền vội vàng đứng lên làm lễ, đệ tử Thanh Nguyên Tử. Bái kiến sư tôn. Vân La đứng dậy, mắt nhìn pháp chỉ phía trên Dung Hồng Chân Tiên, có chút chắp tay, liền coi như là lễ ra mắt. Dung Hồng Chân Tiên cũng không thèm để ý, xông hai người nói, cổ huyền mộ đạo có sắp bế tử quan, lĩnh hội thiên cơ, xung kích chân tiên chi cảnh, trong môn phái mọi việc phức tạp, không thể một ngày không trưởng giáo. Vi sư cùng Thông Huyền sư huynh, Quảng Ninh sư đệ thương nghị, liền từ các ngươi nguyên thần đệ tử bên trong lấy ra một người đảm nhiệm trưởng giáo chức vụ, chấp trưởng ta phái sự vụ. Đỉnh mây phía trên, Quảng Tuệ dưới cây, Du Sơn phái tam đại chân tiên Thông Huyền, Dung Hồng, Quảng Ninh ba người ngồi vây quanh. Thông Huyền chân tiên mặt có hồng quang, mặc phế phẩm y phục, mang theo sáu tấc đai lưng, một chân mặc giày, một chân chân trần, quả thực là không bị trói buộc. Hai mắt rơi vào đỉnh mây phía dưới, Hắc Thủy Sơn bên trong, đợi trong núi pháp chỉ kim quang giảm đi, mới thu hồi ánh mắt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dung Hồng, Quảng Ninh hai vị chân tiên, vài ngày trước đánh giết Bách Quỷ Tán Nhân, Thể Lệ, Công Tôn Loan, Tốn Phong Triệt Địa Nhện, trừ Vô Vọng trong biển vị kia không biết lai lịch xuất thân. Ba người khác, một cái kiếm đạo Trác Tuyệt, xác nhận xuất thân cửu chân tiên kiếm môn, một cái thủy pháp, lôi pháp đều tinh thông, xác nhận xuất thân Bích Hải U Hư Cung, cái cuối cùng đấu chiến vô song, xé xác Tốn Phong Triệt Địa Nhện, chính là đến từ đấu chiến thiên môn. Thông huyền chân tiên thanh âm to, quanh quẩn tại giữa tầng mây, Dung Hồng, Quảng Ninh hai vị chân tiên liếc nhau, chỉ nghe thông huyền chân tiên lại nói, cổ thương thiên đình tam đại tiên môn một trong cửu chân tiên kiếm môn bên trong. Có một vị nhất nguyên tổ sư, đan khí song tuyệt, kiếm đạo bất phàm, tam đại trong tiên môn, không ít chân tiên, nguyên thần đều từng chịu hắn chỉ điểm. Khắp nơi thiện duyên, cùng hắn giao hảo, còn có Bích Hải U Hư Cung bên trong kim quang tổ sư. Lôi pháp siêu tuyệt, thiện thu nhiếp trên trời dưới đất đáy biển các loại chi địa các loại lôi đình. Hai người thường xuyên cùng ngồi đàm đạo, môn hạ thân cận đệ tử, lẫn nhau đều có chỉ điểm. Quảng Ninh chân tiên biết được thông huyền chân tiên ý tứ. Lên tiếng nói. Thanh nguyên tử kiếm đạo không tầm thường, luyện đan luyện khí tạo nghệ cỗ đều là thất giai tiêu chuẩn. Lại thân phụ các loại thu nhiếp lôi đình chi pháp, bây giờ bất luận ba cái kia tùy ý liền có thể đánh giết cùng giai tam đại tiên môn tu sĩ là thanh. Nguyên tử sai khiến, vẫn là tự phát thay thanh nguyên tử gạt bỏ uy hiếp. Đều từ khía cạnh chứng minh kẻ này lai lịch tuyệt không đơn giản. Hoặc là xuất từ cửu chân tiên kiếm môn nhất nguyên tổ sư môn hạ. Hoặc là xuất từ Bích Hải U Hư Cung kim quang tổ sư môn hạ. Nguyên thần tu sĩ thần thông quảng đại, trùng điệp bảo mệnh thần thông, trừ phi phạm đến đại thừa chân tiên trong tay, nếu không rất khó bị đánh giết. Nam Cương ở trong liên tiếp chết bốn cái nguyên thần tu sĩ. Dẫn tới Quảng Ninh chân tiên chờ cũng không khỏi chú ý. Thật vừa đúng lúc, bốn cái nguyên thần tu sĩ bên trong, trong đó có ba cái đều từng cùng kia thanh nguyên tử từng có ân oán. Người xuất thủ thân phận, từ tam địa chiến đấu trên dấu vết đến xem, cũng cơ bản có suy đoán, trùng điệp trùng hợp tụ cùng một chỗ, khiến ba người đối thanh nguyên tử thân phận càng nhiều mấy phần chắc chắn. Thanh nguyên tử xuất thân cổ thương thiên đình cơ bản xác định. Chỉ là hắn đến cùng tại cổ thương thiên đình bên trong ra sao thân phận. Phải chăng xuất từ cửu chân tiên kiếm môn nhất nguyên tổ sư hoặc là Bích Hải U Hư Cung kim quang tổ sư môn hạ, chúng ta không thể nào biết được. Dung Hồng chân tiên nhíu mày, nhìn về phía một bên thông huyền chân tiên. Sư huynh coi là có nên hay không để kẻ này mặc ta Du Sơn phái trưởng giáo chi vị. Quảng Ninh chân tiên nghe, cũng nhìn về phía thông huyền chân tiên, đã thấy thông huyền chân tiên trên mặt mang cười, đôi mắt sáng tỏ, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, cổ thương chiếm đoạt xuân thân sắp đến, trong môn phái cái khác cổ thương tu sĩ, thân phận phần lớn minh xác, thân phận không cao khí vận quá nhỏ bé. Dù cho đỡ vì trưởng giáo, đối cổ thương thiên đình đến nói cũng coi như không lên cái gì. Thà rằng như vậy, không bằng đem tiền đặt cược đặt ở thanh nguyên tử trên thân. Nếu là thanh nguyên tử coi là thật xuất từ kia hai vị môn hạ, chúng ta đem nâng lên trưởng giáo chi vị, chấp trưởng xuân thân cửu châu lục đại đỉnh tiêm tiên môn một trong. Quyền thế ngập trời. Đến lúc đó lượng giới sát nhập, thanh nguyên tử được hưởng vô số khí vận, sau này con đường tu hành tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng. Nhất nguyên tổ sư, kim quang tổ sư cùng hai vị sau lưng tiên môn, thiên đình đều muốn nhận ta Du Sơn phái tình cảm, xem như vì đầu nhập cổ thương dâng lên một món lễ lớn. Trái lại, nếu là áp sai thẻ đánh bạc, chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Tả hữu bất quá là một cái trưởng giáo vị trí, ba khối tiên tinh mà thôi. Thông huyền chân tiên nhìn thấu triệt, chỉ bất quá ngôn ngữ dù lưu loát, nhưng khi bên trong lại khó tránh khỏi tràn ngập một trận bất đắc dĩ. Thiên biến sắp đến, cái này đã là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mặc kệ như thế nào, lưỡng giới sát nhập thời điểm, Du Sơn phái cắm rễ xuân thân giới, thiên địa biến đổi lớn, khí vận dung chuyển, Du Sơn phái cũng chạy không thoát một kiếp. Trong môn tu sĩ không biết muốn hao tổn bao nhiêu khí vận. Thiên địa sát cơ, khí vận phản phệ, các loại tai họa trước mắt, tử thương tuyệt sẽ không ít. Chính là suy yếu nhất thời khắc, vạn vạn ngăn không được cổ thương thế công. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu không nghĩ Du Sơn đạo thống đoạn tuyệt, không nếu như đoạn tìm khẽ dựa núi, như cổ thương thiên đình. Dung Hồng chân tiên nghe trầm mặc nửa ngày, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, đã như vậy, lần này trưởng giáo đại tuyển, liền dự định Thanh Nguyên. Thông Huyền, Quảng Ninh hai người liếc nhau, cùng nhau gật đầu, trong miệng nói, tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.